Đây có một Phật tử hỏi: Kính bạch Hòa thượng, con có chuyện muốn bạch cùng Hòa thượng, vì con ở nhà con thường tụng kinh Pháp Hoa mà con không tụng hồi hướng theo kinh Pháp Hoa mà con hồi hướng theo kinh A Di Đà. Kính thưa Hòa thượng, như vậy có được không? Nếu mà tụng kinh Pháp Hoa thì hồi hướng theo Pháp Hoa cho hợp lý, hồi hướng tụng thì tụng Pháp Hoa mà hồi hướng là theo kinh Di Đà, thì mấy Phật tử này còn bán tính bán nghi quá à, phải không? Thì chúng ta làm cái gì chăm một điều một hướng thì có kết quả, chứ mà nhiều hướng quá thì không được kết quả. Có một Phật tử hỏi: Kính bạch Hòa thượng, tôi có một thắc mắc, kính mong được Hòa thượng chỉ dạy. Theo giáo sư Minh Chi, Học viện Phật giáo Việt Nam, thì Phật giáo không bao giờ có khái niệm cõi âm hay âm phủ, mà con người khi hết kiếp này sẽ chuyển tiếp kiếp mới, cao thấp tốt xấu tùy theo nghiệp mình đã tạo ở kiếp trước. Đó. Câu hỏi này thì Phật tử do đọc cái bài của anh Minh Chi, anh nói rằng không có cõi âm hay là âm phủ, chỉ là hết kiếp này rồi theo nghiệp tiếp tục để sinh diệt nữa. Thì đó là nói theo cái nhìn, cái hiểu của anh Minh Chi. Nhưng mà tôi thì tôi không có bác, mà tôi chỉ nói rằng sở dĩ nói có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh vân vân đó là căn cứ theo kinh Phật, gọi là lục đạo luân hồi. À, lục đạo luân hồi là sáu đường. Đường thấp nhất là địa ngục, rồi kế đó là ngạ quỷ, kế đó là súc sanh, rồi mới tới cõi người, cõi Atula, cõi trời. Như vậy trong kinh có nói rõ lục đạo luân hồi. Mà lục đạo luân hồi thì cái kia là cõi địa ngục, mà địa ngục thì thế gian gọi là âm phủ, phải không? Mà âm phủ đó thì cũng là tự mình bịa nhau, chứ còn trong nhà Phật nó địa ngục thôi. Mà địa ngục là gì? Là chỗ hành phạt, chỗ trừng trị những người tội ác. Mà chỗ nào hành phạt, chỗ nào trừng trị thì chỗ đó là địa ngục. Không biết ở cõi âm, cõi dương gì đó, cái chỗ nào hành phạt là đó là địa ngục. Thì như vậy trong kinh Phật thì nói rõ có sáu cõi. Còn một câu nữa: còn trong cuốn Du Lan Báo Hiếu thì Bồ Tát Mục Kiền Liên dùng thần thông nhìn thấy mẹ mình ở dưới chín tầng địa ngục. Vậy địa ngục có phải âm phủ, đâu là sự thật? Cái chỗ này thì Phật tử này đi xa rồi. Ngài Mục Kiền Liên đâu thấy mẹ ở dưới chín tầng địa ngục, mà thấy mẹ đang sanh trong ngạ quỷ, kiếp ngạ quỷ tức là quỷ đói, phải không? Thì vì mẹ sanh trong kiếp ngạ quỷ cho nên Ngài thấy rồi, Ngài mới dùng thần thông, Ngài đi xin được bát cơm, dẫn thần thông đến chỗ mẹ, dâng cho mẹ ăn. Mà vì cái tâm sang tham còn nặng, vừa bốc cơm để tới miệng cái thành lửa ăn không được. Thì như vậy trong kinh Mục Kiền Liên hay kinh Vu Lan nói rõ quá, chứ đâu có nói chín tầng địa ngục. Như vậy thì cái này nó hơi sai rồi. Như vậy thì chúng ta phải xét lại những cái lời nói của các vị nói viết bài, và chúng ta xét lại những cái lời dẫn trong kinh, đừng có thấy nghe hiểu lầm. Cái này nói chín tầng địa ngục là hiểu lầm vậy. Có một Phật tử hỏi: Bạch sư ông, xin sư ông giải thích cho con thế nào là tỷ lượng hiện lượng. Con đọc kinh sách cứ nghe nói tám hiện lượng mà không hiểu. Đến đây thì Phật tử này đọc kinh mà không hiểu, mà đây là phần nhiều là bên sách Duy Thức Học, Tỷ Lượng và Hiện Lượng. Thì đây tôi thí dụ cho dễ hiểu. Tỷ lượng nói theo nghĩa của nó, tỷ là so sánh, lượng là lường biết, mình so sánh mà lường biết. Cho nên trong Duy Thức Học thường ví dụ như ở đây mình nhìn ở ngoài đường thấy có cụm khói lên thì mình nói sao? Ở đó có lửa. Tại sao biết đó có lửa? Vì thấy khói. Thấy khói là mình so sánh, khi ở chỗ nào có khói là có lửa. Cho nên ngoài kia có khói, nên nói rằng ngoài đó có lửa. Chính mắt mình chưa thấy lửa mà chỉ thấy khói thôi. Thấy khói mà biết có lửa, đó gọi là tỷ lượng. Hiện lượng là khi mình nhìn sự vật, mình thấy rõ mà không thêm một ý niệm nào, chỉ thấy là thấy, nghe là nghe, không có thêm cái so sánh, suy lường, thì đó gọi là hiện lượng. Đó. Như vậy thì hai cái, còn cái tám cái lượng kia thì nhiều quá, nhớ không hết.